giờ rơi, lệ vẫn tuôn khóc, tình ta nát tan, thu vẫn trôi. Giờ biết ly đến, anh về đi, em vẫn đứng đây, nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tan, từng xa hoa phai tàn theo cuối xuân. Anh cứ đi, tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót. Bởi anh từng chạy theo bao cuộc vui, chờ anh nơi đâu có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá thắm đôi vai. Rơi xuống tình ngỡ quên phai tàn theo tháng năm, những dáng quen lại theo bóng tối, trở về đây để em nhớ thương. Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ, sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng. Thôi nhé anh, tình duyên đã dứt và em xin giữ ấm hương tàn tro. Em đã chốt trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và như xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng bởi anh từng chạy theo bao cuộc vui, chờ anh nơi đâu có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá thắm đôi vai gầy. Cuộc tình thứ nhất em đã chốt trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và như xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng bởi anh từng chạy theo bao cuộc vui, chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá.